Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 73, thủ hộ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Lâm lúc này đang ngồi thưởng thức nốt cốc trà sữa, đột nhiên hắn nhướng mày nhìn sang 10 cái bồ đoàn đã một thời gian không có xuất hiện động tĩnh gì, đột nhiên từng người một ở trên những cái bồ đoàn toàn bộ đều run rẩy, kế đó có được 89 đạo hào quang xuất hiện trên đầu của từng người địa cấp 8. 9 phẩm, nên biết địa cấp võ kỹ dù là trong các lục đại gia tộc cũng đủ để lưu trữ bên trong tàng kinh các. Về phần thiên giai võ kỹ hiếm hoi đến mức độ nào? Rất đơn giản, vũ gia bên trong tàng kinh các cũng chỉ có 2 bộ thiên giai võ kỹ mà thôi, hơn nữa cả 2 đều là tàn thứ phẩm, chỉ có thể dành cho hóa thần kỳ hạ giai sử dụng, cho nên có thể thấy cơ bản thiên giai võ kỹ hiếm hoi như thế nào. Đương nhiên đây là hiếm tại loại này địa phương, kỳ thật nếu chạy tới 10 đại võ đạo thánh địa cái nào không thấy thiên giai võ kỹ cùng bảo thuật rơi đầy đất. Về phần vũ giai võ kỹ bảo thuật các loại liền khó nói rồi, bộ thiên các cũng chỉ có 3 bản. Vũ Lâm nhìn qua từng người một đều xuất hiện 8 tới 9 đạo hào quang, quang mang vạn trượng, cả thảy 6 bộ địa giai cửu phẩm, 3 bộ vũ kỹ địa giai bát phẩm. Ông, oanh oanh oanh, một tiếng vang lớn kinh thiên động địa vang lên, trên tạo hóa võ bi đột nhiên bộc phát ra những tia hắc mang đầy trời. Những tia hắc mang này với khí thế bá đạo vô cùng, vọt thẳng lên tầng mây, sau đó khuếch tán ra ở nơi chân trời. Khắp thiên địa đều bị bao phủ bởi một màu đen tối. Mảnh đen tối ấy giống như một cái nhà giam khổng lồ, đem cả thiên địa đều giam cầm lại bên trong đó. Cùng lúc này, Vũ Tiêu Linh mở mắt nhìn lên bầu trời tương đối cảm giác tự hào. Đại Hoang Thiên Nhân Chỉ, thiên giai nhất phẩm võ kỹ, thậm chí môn võ kỹ này tại viễn cổ môn phái cũng là một cái tương đương cao cấp, có thể một mực tu luyện tới nguyên anh đỉnh phong. Hơn nữa, nếu có thể lĩnh ngộ ra chiêu cuối cùng, lúc tiến vào hóa thần cảnh có thể khiến cho Đại Hoang Thiên Nhân Chỉ đột phá, trở thành một môn thần công. Thần công tên như ý nghĩa, chúng được sáng tạo dành riêng cho hóa thần cảnh trở lên, chỉ ở cảnh giới này mới phát huy ra tối đa uy năng của nó, các loại võ kỹ bảo thuật khác nếu sử dụng tại cảnh giới này thậm chí uy lực có thể suy giảm so với trước, nhưng thần công thì khác, một khi kết hợp với thiên phú dẫn động thiên địa chi lực có thể trực tiếp mạnh hơn gấp mấy lần so với bình thường. Ta cảm giác ta cùng Vũ Lâm kia lại gần thêm một bước. Thật sao? Tiểu Điêu nhìn lên quang ảnh trên bầu trời thầm thì. Vũ Tiêu Linh có thể không nhận ra, nhưng hắn sao có thể không nhận ra người tên Vũ Lâm kia hiện đang rung đùi ngồi chơi tại trên một bậc thềm cao gần đỉnh cách khỏi mặt đất. Gia hỏa này liền là thiên cấp vũ kỹ cũng không để vào mắt a, lại nói, mấy cái bảo thuật được hắn mạnh mẽ nhét vào trong bảo kiếm mấy tháng trước đưa cho Vũ Tiêu Linh, có cái nào không phải thiên giai cấp võ kỹ cùng cực phẩm bảo thuật. Các vị, trải qua nhiều lần dò thám của lục đại tông tộc chúng ta, cuối cùng chúng ta đã phát hiện ra một kho báu mà tông phái viễn cổ đã để lại trong không gian cổ bi. Việc này lục đại tông tộc ta không có ý định muốn giấu giếm điều gì, cũng không có ý nghĩ muốn độc chiếm một mình, kho báu thuộc về ai hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Đột nhiên, một vị trưởng lão đức cao vọng trọng của vương gia đứng lên, nói. Lập tức xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, bọn họ đã phát hiện ra kho báu của tông phái viễn cổ. Hắc hắc, lục đại tông tộc này lại không có ý định độc chiếm, lại còn nói ra, bọn họ làm như vậy là có nguyên nhân gì đây? Lục đại tông tộc cũng không phải là kẻ ngốc, tuy rằng bọn họ thế lực lớn mạnh, nhưng nơi đây có không ít cường giả và thế lực, nếu như độc chiếm e rằng sẽ gây nên rắc rối. Đến lúc đó cho dù là lục đại tông tộc liên thủ e rằng cũng không chiếm được lợi ích gì. Lục đại tông tộc ta sở dĩ đem thông tin này chia sẻ với mọi người, chủ yếu là vì kho báu đó có sự tồn tại của một con thù hộ thú cực kỳ cường đại. Muốn thông qua nó còn phải dựa vào sức mạnh của mỗi một người chúng ta. Lão Vương Thống lúc trước bị Vũ Tiêu Linh đả thương cũng ngay lúc này đây lên tiếng. Hóa ra lục đại tông tộc cũng không cách nào một mình ứng phó được với cái gọi là thù hộ thú đó. Nghe thấy lời này, ánh mắt của không ít người chớp động, lúc này mới hiểu rõ tại sao bọn người Lâm Lang Thiên lại đem công khai tin tình báo này. Thì ra cho dù lục đại tông tộc bọn họ có liên thủ lại cũng không cách nào thuận lợi có được kho báu. Nhưng mà vào lúc này, Vũ Tiêu Linh lại kinh ngạc. Nàng tại bên trong hồn bi cũng đã nhận được một đạo tin tức từ hồn bi, bên trong đại hoang cổ bi này xác thực có mật thất truyền thừa viễn cổ, tuy nhiên bên trong cũng không chỉ có một chỉ thủ hộ thú, mà thậm chí còn có một bộ thây khô thực lực còn cường đại gấp nhiều lần. So với nó, thủ hộ thú kia chỉ là rắm chó đánh không kêu, liền con kiến cũng không xứng. Thấy thế, đám nhân mã của lục đại tông tộc nhìn nhau, rồi gật gật đầu, sau đó 6 đạo thân ảnh cùng lúc lao ra, huyền phù trên không trung, linh lực nhất thời bùng nổ khắp không gian, cuối cùng hóa thành một luồng tấn công sắc bén, oanh thẳng xuống thạch đài khổng lồ trên quảng trường ngay trước mặt tạo hóa võ bi kia. Vũ Lâm nhướng mày, hắn ngồi đây nửa ngày cũng chẳng cảm nhận gì hết, nguyên lai là ở ngay dưới tạo hóa bia, bất quá kỳ thật cũng thế. Người trong này đâu chỉ vài vạn, kể cả nếu hắn có biết thì cũng khó mà đuổi hết sạch mọi người ra khỏi đây được, chi bằng để bọn hắn đi cùng con thù hộ thú kia gây chuyện, kế đó bản thân chạy đến đem đồ tốt nhất cho vào trong tay. Rầm rầm, đối mặt với một kích tấn công này của lục đại tông tộc, thạch đài trên quảng trường đó đột nhiên nứt ra một khe lớn. Nhìn thấy những động tác này của bọn họ, những người xung quanh cũng giật mình hiểu ra, thì ra kho báu tông phái viễn cổ đó chính là ở ngay dưới chân bọn họ. Cùng với một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, cả cái quảng trường rộng lớn nhanh chóng bắt đầu đổ sụp xuống. Mà những cường giả ở xung quanh rất nhanh lui về sau giống như đàn châu chấu, dừng lại ở nơi gần chân ngọn núi cùng với trên những gốc đại thụ. Kế đó, lục đại gia tộc cường giả toàn bộ tiến vào bên trong. Cùng với đó là một số thực lực mạnh mẽ tán tu và các đại môn phái bản địa của Đai Hoang. Vũ Tiêu Linh đứng một bên đang suy nghĩ có hay không tiến vào lấy chút lợi tức, đột nhiên cảm giác thiên địa trở nên ảm đạm vô quang, mặt đất không ngừng rung chuyển, một cỗ khí tức mạnh mẽ thoát ra khiến cho ngay cả Vũ Tiêu Linh cũng không khỏi rung người một cái, giống như là những linh hồn cổ xưa đã ngủ say mấy vạn năm, vào lúc này đột nhiên thức tỉnh lại vậy. Sắc mặt Vũ Tiêu Linh trắng bệch nhìn về phía mà cỗ khí tức đó truyền đến, cơ thể khẽ run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tên ngốc đó quả nhiên đã làm kinh động đến bộ hài cốt thần bí kia rồi. Hống dê dê, lập tức vô số người xông đi ra ngoài, khuôn mặt vô cùng kinh hoàng, tiếng giống vừa nãy khiến cho bọn hắn yếu ớt tâm linh lập tức sụp đổ. Một số thực lực hơi yếu ở trong này trực tiếp bị chàng gào thét này chấn cho thủng màng nhĩ, thất khiếu phun máu tươi. Là kẻ nào dám chạm vào tông môn mật thất cách trương.